Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, chương 56, võ trang đầy đủ. Chu Hạo cũng là trong lòng hơi động. Tại gia nhập nguyên khí xã thời điểm, hắn liền biết điểm cống hiến có khả năng hối đoái rất nhiều thứ. Bất quá nhưng không có cái gì thu hoạch con đường. Hiện tại xem ra, mong muốn thu hoạch được điểm cống hiến, cần chính là đánh giết biến dị động vật. Sau đó, Lý Thương đem 5 cái nông thôn công bố. Có một cái đúng là Chu Gia Thôn. Chu Hạo chọn lọc tự nhiên cái này. Tốt, tiếp xuống chính là bắt đầu y phục tác chiến lựa chọn. Lý Thương đám người lựa chọn hoàn tất, trực tiếp dẫn đầu mọi người đi tới một nơi. Nơi này xem bộ dáng là một căn phòng, bất quá cho tới nay đều chưa từng mở ra, không biết bên trong đến cùng có cái gì. Cửa phòng mở ra, sau đó không gian thật lớn biểu hiện ra tại trước mặt mọi người. Trong phòng này có từng bộ màu đen quần áo và trang sức. Phía trên còn tiêu chú tương ứng tên. Chu Hạo tại một nơi phát hiện tên của mình, còn có mặt khác người hắn quen biết. Hiển nhiên, đây là nguyên khí xã đã sớm chuẩn bị xong. Này chút y phục tác chiến đều là sử dụng đặc thù hợp kim chế tạo mà thành. Có thể hoàn toàn chống đỡ đỡ đạn công kích, cần vô cùng lực lượng khổng lồ mới có thể phá hủy. Lực phòng ngự kinh người, biến dị động vật thể chất đều rất mạnh mẽ. Lực công kích càng cường đại, các ngươi thân bên trên phổ thông quần áo có thể nói không có có bất kỳ chống cự gì lực. Đối thân thể mình cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng bảo vệ. Cho nên cần thay đổi này chút y phục tác chiến. Lý Thương nói, hiện tại các ngươi chính là ấn chiếu tên của mình tuyển lựa chính mình đối ứng. Sau đó thay đổi, có khả năng chống đỡ đỡ đạn công kích. Ngoặc kép. Chu Hạo vẻ mặt vui vẻ, đây nhất định là phía trên cấp cao nhất nhân viên chế tạo ra. Tựa như là những cái kia hợp kim vũ khí, có khả năng biết, chế tác này chút y phục tác chiến khẳng định là cần hao phí thời gian nhất định. Mà lại này chút cũng là vô cùng đắt đỏ, những người khác trong mắt cũng đều có vẻ hưng phấn. Chu Hạo đi tới chính mình tên đối ứng khu vực. Nơi này có một bộ đại thể hiện ra trang phục màu đen. Nửa người trên, nửa người dưới, giày đều có. Trang phục mặt trên còn có lấy một chút màu bạc trắng sợi tơ. Hắn đem này chút cầm lấy. Sau đó trở về thay y phục địa phương mặc vào. Màu đen y phục tác chiến hoàn toàn vừa người. Chu Hạo phía trước khí chất thiên hướng về văn nhược. Thế nhưng bây giờ nhìn lại là có một tia sắc bén. Kiên nghị khí, tài liệu này không nặng, không biết là cái gì hợp kim. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Chỉnh bộ quần áo thì tương đương với là một kiện phổ thông quần áo trọng lượng. Mặc vào cũng không có cảm giác gì. Thế nhưng Chu Hạo sử dụng phi đao của mình vẽ lên đi. Khó mà ở phía trên lưu lại dấu vết. Hắn sử dụng lực lượng của mình cũng khó có thể xé vỡ. Thấy rõ hắn trình độ bền bỉ, toàn bộ y phục tác chiến ít ỏi 100 bộ, còn có rất nhiều không có có danh tự. Những cái kia mới gia nhập nguyên khí xã chính là ở trong đó lựa chọn. Tốt, y phục tác chiến đã lựa chọn kỹ càng. Tiếp xuống các ngươi có thể đi lựa chọn binh khí, nhất là những cái kia sử dụng cỡ nhỏ binh khí, biến dị động vật bằng da hết sức kiên cố. Thân thể giác tỉnh giả sử dụng cỡ lớn binh khí, lại càng dễ đánh tan chúng nó ra trên người, sau đó kích giết bọn nó. Lý Thương nói, trong đám người, Chu Hạo trong nháy mắt biết Lý Thương ý tứ, giống như là hắn sử dụng phi đao, bởi vì thể tích nhỏ, tạo thành lực sát thương cũng rất yếu, mà lại nếu như phi đao bay ra ngoài, rất khó thu hồi lại đến. Đối mặt biến dị động vật, chính là chỉ có thể sử dụng nắm đấm của mình công kích. Nắm đấm lực lượng lại lớn, cũng chỉ có thể đem biến dị thân động vật thân thể oanh ra một cái vết thương. Đem trong cơ thể máu thịt chấn vỡ một chút. Thế nhưng sử dụng binh khí, nhưng rất dễ dàng khiến cho biến dị động vật thụ thương. Một khi thụ thương, này chút biến dị động vật thực lực tự nhiên sẽ cấp tốc giảm xuống. Ta nên lựa chọn loại nào binh khí? Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn đi vào kho binh khí, cẩn thận nhìn xem, rất nhiều vũ khí, lựa chọn nhiều nhất chính là kiếm loại, đao loại, trường thương loại, bất quá, bàn về lực sát thương, vẫn là kiếm loại, đao loại càng mạnh một chút. Chu Hạo không ngừng nhìn xem, sau đó hắn đi tới một chỗ khu vực, bỗng nhiên ngừng lại, nơi này có gần 10 cái chiều dài đạt đến 3 mét cự kiếm. Thân đao độ rộng đạt đến 20 mấy cm, thoạt nhìn chính là rất dày nặng, nơi này không có tốt chiến đao, đoán chừng bị rất nhiều ứng cử viên đi, này chút trọng kiếm cũng không tệ. Chu Hạo trực tiếp cầm lên một thanh, trong lòng của hắn có khuynh hướng sử dụng chiến đao, bởi vì chiến đao càng thích hợp tại cứng đối cứng công kích. Bất quá nơi này lại không có. Này chút trọng kiếm trong lòng của hắn cũng tương đối vừa ý. Bất quá, sau đó Chu Hạo lại là đem trong tay trọng kiếm buông xuống. Hắn lại là cầm lên một thanh, tổng cộng 9 kiện trọng kiếm toàn bộ bị hắn cầm lấy. Cuối cùng Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng, lựa chọn đếm ngược cái thứ 3. Cái này kiếm cương tốt sử dụng không có có bất kỳ cảm giác gì. Trọng lượng đạt đến hơn 200 cân. Lại lần nữa một chút chính là có khả năng đối ta sinh ra ảnh hưởng. Hẳn là có thể phát huy ta thực lực lớn nhất. Chu Hạo mỉm cười, giống như là lực lượng của hắn kinh người. Thế nhưng sử dụng binh khí, tự nhiên là sử dụng không đối thân thể sinh ra bất luận cái gì áp lực là tốt nhất. Bằng không thì rất dễ dàng ảnh hưởng tự thân tốc độ. Dùng Chu Hạo thực lực bây giờ, cầm lấy 1.000 cân trọng kiếm đều có thể tùy tiện làm đến. Thế nhưng hắn huy kiếm tốc độ khẳng định rất chậm, mà lại làm không được bao lâu thời gian, thân thể liền sẽ xuất hiện mỏi mệt trạng thái. Những cái kia biến dị khủng bố động vật cũng sẽ không cho Chu Hạo phản ứng thời gian. Xác định chuôi kiếm này, Chu Hạo trực tiếp đi ghi danh một thoáng. Hắn suy nghĩ một chút, lại tuyển chọn 20 ngọn phi đao, tổng cộng 30 ngọn phi đao, một thanh trọng kiếm, tăng thêm trên người y phục tác chiến. Đây cũng là Chu Hạo chỗ có át chủ bài. Bất quá Chu Hạo vẫn có chút tiếc nuối. Hắn không có hồn thú sư đối ứng bí tịch, bằng không thì đối biến dị động vật tổn thương khẳng định lớn hơn. Những người khác cũng đều lựa chọn thích hợp vũ khí của mình. Võ trang đầy đủ, cầm điện thoại di động lên, Chu Hạo cùng trong nhà trực tiếp gọi điện thoại, nói nguyên khí xã có nhiệm vụ cần phải đi chấp hành. Tạm thời không về được, Chu Gia Đống cùng Vương Lan tự nhiên là vô cùng lo lắng. Thế nhưng nếu gia nhập vào nguyên khí xã, vậy bọn hắn cũng biết đạo Chu Hạo cần làm một số việc. Sau đó, Chu Hạo lại là cùng Đồng Giao nói một lần. Đồng Giao cũng là vô cùng lo lắng, bất quá nàng lại là duy trì Chu Hạo, chờ đến tất cả mọi người lựa chọn kết thúc, chính là toàn bộ đi ra bạc cửa lớn màu trắng, xuất hiện ở bên ngoài, xem, là Trương Tiên Nghĩa, Mục Dịch đám người, này chút toàn bộ đều là nguyên khí giả, bọn hắn muốn đi làm cái gì? Ngoặc kép, nguyên khí xã bên ngoài, còn có một số người đợi ở chỗ này. Kiểm tra thực lực của mình, bọn hắn thấy xuất hiện Chu Hạo đám người, trong mắt đều lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Bình thường một vị nguyên khí giả đều khó mà nhìn thấy. Bây giờ lại là lập tức xuất hiện nhiều như vậy vị. Xuất phát, ngoặc kép, Lý Thương nói thẳng, lúc này bên ngoài đã xuất hiện rất nhiều xe. Chu Hạo bọn hắn toàn bộ tiến nhập trong đó. Gỗ xe chạy cấp tốc hướng về phương hướng khác nhau chạy tới. Hiện tại không biết bên ngoài là cái gì tình huống. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía bên ngoài. Lúc này xe đã rời đi Vu thành phố, mượn nhờ mỏng manh ánh đèn, có thể thấy hoàn cảnh chung quanh. Rất nhiều khu vực sáng lộ ra dấu vết hư hại, nên lúc trước xuất hiện qua biến dị động vật. Toàn bộ đường bên trên, ngoại trừ cỗ xe, cơ hồ xem không đến bất luận cái gì nhân viên đang đi lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.